Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1225, chương 1225, đạt thành chung nhận thức. Phá rồi lại lập, thành lập trật tự mới. Nguyệt Trung Thu đám người trầm mặc. Thạch Quy nói tới cùng Cực Hoang Đế Tổ lúc trước nói tình cờ trùng hợp. Hơn nữa, Thạch Quy tựa hồ so Cực Hoang Đế Tổ hiểu rõ càng nhiều. Theo ta được biết, Thiên Thạch nhất tộc đã bị chư thần liên minh khống chế. Nghe theo tại bọn hắn, đến lúc đó đại kiếp lên. Chúng ta bây giờ tất cả những gì chứng kiến có lẽ đem đều không còn tồn tại. Thạch Quy tiếp tục nói. Cái gì? Đám người lần nữa chấn động. Đây không thể nghi ngờ là thứ nhất nổ tính tin tức. Thiên Thạch nhất tộc vậy mà đã bị chư thần liên minh khống chế. Không phải nói, Thạch Đế năm đó dẫn đầu Thạch nhân tộc lui khỏi vị trí nơi này. Cùng thế sự triệt để bóc ra ra. Kết quả, vẫn là khó thoát chư thần liên minh. Bởi vậy có thể thấy được, chư thần liên minh ở khắp mọi nơi. Liền Thạch nhân tộc đều bị khống chế. Chẳng lẽ chúng ta bây giờ làm tất cả? Chư thần liên minh đều rõ như lòng bàn tay. Tùy tìm đạo đồ bên trong một người mở miệng. Không khỏi nhìn chung quanh một lần. Không chỉ là hắn, những người khác cũng một dạng. Loại cảm giác này thật không tốt. Giống như là sống ở người khác quan trắc phía dưới. Bị người giám thị, không có chút nào bí ẩn có thể nói. Các người thật là biết nghĩ, thật sự cho rằng chư thần liên minh ăn no rồi không có chuyện làm. Bọn họ chỉ có thể đặc biệt chú ý một chút bộ tộc mạnh mẽ. Giống Thạch nhân tộc dạng này không gượng dậy nổi tộc đàn. Người cho rằng bọn họ sẽ để ở trong mắt sao? Thạch Quy xem thường nhìn một chút đám người. Cười nói, tiền bối tất nhiên biết nhiều như vậy sự tình. Liền chứng minh tiền bối không phải đưa Thạch nhân tộc tại không để ý. Hiện tại cơ hội thật tốt đang ở trước mắt. Chúng ta có thể giúp Thạch Phong đoạt lại Thạch Đế chi tâm. Có lẽ hắn sẽ là cái tiếp theo Thạch Đế. Mang Thạch nhân tộc đi về phía huy hoàng. Đối kháng chư thần liên minh. Nguyệt Trung Thu mở miệng. Hiện tại hiểu rõ càng nhiều. Hắn càng là biết rõ. Muốn đối kháng chư thần liên minh, bằng một người, thậm chí một phần nhỏ người, vĩnh viễn không cách nào chống lại, cuối cùng chỉ có thể giống Thạch Đế dạng này, ảm đạm rời sân, cạn kiệt tất cả bảo trụ Thạch nhân tộc, giống Kiếm Đế một dạng, mặc dù có thể giết khắp tứ phương, chiến lược trên đời vô song, thế nhưng, cuối cùng chỉ có thể lưu lại một tiêu điều bóng lưng. Cũng không phải là Kiếm Đế cùng Thạch Đế không đủ mạnh, mà là phía sau bọn họ không có bất kỳ cái gì viện thủ. Một mình chiến đấu hăng hái, làm sao có thể đối kháng cường đại chư thần liên minh? Thạch Quy lộ ra vẻ ngoài ý muốn, nhìn xem Nguyệt Trung Thu, thật lâu không nói, các người nghĩ đến quá đơn giản, có một số việc cũng không phải là một bầu nhiệt huyết liền có thể hoàn thành. Sườn núi về sau, Thạch Quy lần nữa thở dài. Không từng thử có thể nào biết rõ. Cái gì chư thần liên minh? Còn không phải một đám không làm chính sự người sao? Chúng ta cũng là người. Bọn họ cũng là người. Dựa vào cái gì bọn họ được, mà chúng ta không được? Chẳng lẽ liền bởi vì bọn hắn ra sao? Liệt Thiên khinh thường nhếch miệng nói ra. Hắn thật đúng là chưa sợ qua ai. Hơn nữa, cho dù năm đó Thác Thế Yêu Hoàng, cũng là cùng chư thần liên minh đối lập tồn tại, Liệt Thiên tự nhiên cũng giống như vậy, mọi người ở đây không người nào là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Liệt Thiên mà nói ẩu nhưng cũng có lý, rất được mọi người đồng ý. Thạch Quy trầm mặc, không có nói thêm gì nữa. Thiên Khuyết Tổ Tông, hiện tại Thiên Thạch nhất tộc có hai vị đại thánh. Thế lực khổng lồ, mà chúng ta thế đơn lực cô, chính cần người dạng này người đức cao vọng trọng ủng hộ. Coi như là xem ở gia phụ mặt mũi, xem ở toàn bộ Thạch nhân tộc mặt mũi, đối kháng Thiên Thạch nhất tộc, Thạch Phong nắm lấy thời cơ. vội vàng nói, ngày nào đó, ta nếu thành đế, tất tuân theo phụ thân di chí, ra sức bảo vệ Thạch nhân tộc không vong, dù cho tan xương nát thịt, cũng sẽ không tiếc. Thạch Phong tiếp tục nói, trong giọng nói của hắn tràn đầy tự tin cùng kiên trì, bị người không khỏi vì đó động dung, không nghĩ tới quanh đi quẩn lại, địch nhân của chúng ta dĩ nhiên là cùng một nhóm người. Một mực chưa mở miệng đại huyết tăng chậm, rãi nói ra, câu nói này để đám người chấn động trong lòng. Không sai, bọn họ địch nhân lớn nhất là chư thần liên minh, nếu như không phản kháng, chờ đợi bọn họ chỉ có tiêu vong. Rất tốt, không hổ là Thạch đế chi tử, ta bộ xương già này liền bồi các ngươi điên cuồng một lần. Thạch Quy đột nhiên phá lên cười, đám người giật mình. Thạch Quy tới nơi này quả nhiên là có mục đích, mặt ngoài là ở thuyết phục đám người, để đám người tiêu cực, sợ hãi, thậm chí là hoảng hốt. Nhưng, trên thực tế, hắn lại là đang khảo nghiệm Thạch Phong, nhìn một chút đối phương phải chăng có phụ thân hắn một dạng hùng tâm. Nếu như đám người thật bị hắn nói tới tất cả hù đến, cho dù tìm được Thạch Đế chi tâm, diệt trừ thiên thạch nhất tộc thì có ích lợi gì? Đến lúc đó, còn không phải biến thành cái thứ hai thiên thạch nhất tộc, trở thành chư thần liên minh khôi lỗi. Ha ha ha, không bằng tăng thêm chúng ta mấy lão già. Đột nhiên, một đạo hùng hồn mà có lực tiếng cười xuất hiện ở đây. Nguyệt Trung Thu đám người run lên, chỉ thấy bốn đạo hùng vĩ thân ảnh từ hư không cùng nhau mà ra. Nhìn xem Nguyệt Trung Thu một nhóm người đâu? Đương nhiên, bọn hắn ánh mắt chủ yếu tập trung ở Thạch Phong trên người. Bốn vị đại thánh, đám người giật mình, bốn người này tuyệt thế cường đại, đứng ở nơi đó, giống như là bốn tòa không thể vượt qua núi cao đồng dạng. Bị người chỉ có thể ngưỡng vọng, có thể khiến cho Nguyệt Trung Thu đám người xuất hiện loại cảm giác này. Chỉ có đại thánh, đế tử, ngươi xem chúng ta lực lượng bây giờ làm sao? Phải chăng có thể đối kháng thiên thạch nhất tộc? Một vị trong đó đại thánh cười nói, đó có thể thấy được, bọn họ đối Thạch Phong phi thường tôn kính, bởi vì, từ bối phận tính toán ra, bọn họ tuyệt đối là Thạch Phong vãn bối, điểm này không thể nghi ngờ. Đủ rồi, đủ, đa tạ mấy vị đến đây tương trợ. Thạch Phong kích động, bốn người này hiển nhiên là Thạch Quy tìm đến, lúc trước chưa từng hiện thân mà thôi, là ta nhìn lầm sao? Đó là Dung Nham Đại Thánh sao? Nơi xa, truyền đến thiên trì đám người tiếng kinh hô, nơi này phát sinh chuyện lớn như vậy, bọn họ không có khả năng không cảm ứng được. Lúc trước, bọn họ còn tưởng rằng thiên thạch nhất tộc đột kích, chạy tới thời điểm, lại thấy được bây giờ tràng diện, mục gió lớn thánh, hắn lại còn trên thế gian, đã vạn năm chưa từng xuất hiện rồi a. Vị kia giống như cũng khá quen, đó là Thiên Cơ Đại Thánh, cũng là vạn năm trước tồn tại, còn có một vị, không phải là Hô Luân Đại Thánh a. Thiên trì đám người triệt để kinh trụ, lập tức xuất hiện bốn vị đại thánh, cái này để người ta kinh dị. Hơn nữa, bốn vị này đại thánh phi thường thần bí, cơ hồ đã biến mất ở tầm mắt của mọi người bên trong. Giờ phút này, lại cùng một chỗ giá lâm nơi này, để bọn hắn có chút bất an. Khi bọn hắn nhìn thấy bốn người đối Thạch Phong phi thường tôn kính thời điểm, càng thêm cảm thấy quỷ dị. Bất quá, sự tình rất nhanh liền làm rõ ràng. Chúng người mới biết, Thạch Đế chi tử một mực ở bên cạnh của bọn hắn. Bọn họ lại không biết. Ngay sau đó, những thạch nhân này vương nhất cúi đầu gặp Thạch Phong. Sau đó thần sắc cổ quái nhìn xem Nguyệt Trung Thu. May mà bọn họ đại nhân phía trước, đại nhân phía sau gọi nhiều như vậy thời gian, có thể cùng bốn vị đại thánh cùng đế tử cộng đồng tan rã thiên thạch nhất tộc. Là chúng ta vinh hạnh. Đám người hưng phấn, thiên trì mở miệng cười kích động vô cùng. Ngay sau đó, hắn thân thể đột nhiên run lên, hoảng nói, chúng ta phải cẩn thận một chút. Ngay mới vừa rồi, ta dự cảm đến có thể sẽ có chuyện không tốt giáng lâm ở trên người của ta. Thiên Trì vừa nói như vậy, để những người khác Thạch Nhân Vương lập tức có chút bất an. Bởi vì, thánh chi giác của người ta phi thường chuẩn, đối phương dự cảm được chuyện không tốt, mà bọn họ bây giờ là đồng minh, có thể sẽ lan đến gần những người khác, người dẫm lên tổ tông của ngươi, đương nhiên sẽ có chuyện không tốt đã xảy ra. Liệt Thiên nhếch miệng cười một tiếng, vỗ vỗ Thiên Trì bả vai, cười nói, ngươi nói cái gì? Thiên Trì hồ nghi, theo bản năng xê dịch hai chân, lại phát hiện một cái bạch sắc tiểu quy chính nhìn chòng chọc vào hắn. Tổ tông, Bạch Rùa, ngươi là Thiên Khuyết lão tổ. Thiên Trì kinh dị kêu la, kém chút nhảy dựng lên. Mặt khác Thạch Nhân Vương tất cả chấn kinh, nếu không phải là nhìn ngươi là vô tâm chi thất, lão tổ ta không phải thu thập ngươi không thể. Thạch Quy chậm rãi mở miệng, rất nhanh, tất cả chuẩn bị ổn thỏa. Đám người trùng trùng điệp điệp hướng về Thiên Thạch nhất tộc đại bản doanh chạy đi. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.